Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2599, chương 2600, ta trở về đánh răng. Lời nói này, thật giống như đế đô mang tổ giáo sư và phó chủ nhiệm hơn không đáng tiền như nhau. Cao Thiếu Kiệt bất đắc dĩ, cười khổ, gật đầu một cái, lão bản, ngươi xem ta đã đoán đúng đi. Tô Vân đắc ý nói, ừ, Chu Xuân Dũng cho lão Lưu Lưu vị trí, nhưng lão Lưu nếu như bị tăng lên, Chu Lương Thần vậy mặt không tốt lắm xem, càng nhiều là làm cái tư thái, đổi thành lão Cao liền thích hợp nhiều. Lão Cao ngươi đối với cái này cảnh ô Lưu thấy thế nào? Trịnh Nhân cũng không phải là rất để ý, thuận miệng hỏi nói, ta, Cao Thiếu Kiệt do dự một chút. Có sao nói vậy lão Cao, ngươi có muốn hay không đi? Tô Vân hỏi, có đi hay không đều được. Cao Thiếu Kiệt nói một câu hoàn chỉnh nói, cát, sau đó hắn nhìn một cái Tô Vân, cười nói, lời thật, ta càng muốn nâng cao mình một chút kỹ thuật trình độ. Nếu có thể ở 912 cho ta tìm một chỗ mà. Đó là tốt nhất, lão Cao, ngươi cái yêu cầu này còn muốn cùng 2 năm. Tô Vân cười ha hả nói, lão bản hiện tại không tốt há mồm, dẫu sao chúng ta đi tới 912 thời gian còn không dài. Mới vừa cầm giải Nobel, có một số việc mà cũng phải khiêm tốn một chút, nếu không bị người lên án. Cao Thiếu Kiệt gật đầu, hắn biết đây là già dặn thận trọng quyết sách. Tô Vân ngày ấy thường nhìn như nhảy thoát, thật ra thì người ta khôn khéo đây. Đặt chân lâu dài, căn bản không kiếm một sớm một chiều. Ở bắt được giải Nobel sau đó, ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ không có lên mặt. Đây đối với người tuổi trẻ mà nói. Nghĩ tới đây, Cao Thiếu Kiệt bật cười khanh khách. Giải Nobel là cấp bậc gì giải thưởng? Làm sao có thể dùng mình kinh nghiệm tới đánh giá đâu? Mình nào có tư cách tới đánh giá 2 người bọn họ? Lão bản, nếu không ta trước cùng Chu Xuân Dũng liên lạc một chút. Tô Vân nói rất chân thành, chuyện này có chút ý tứ, ừ, hỏi một chút hắn có cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục. Chúng ta cùng nhau lập cái hạng. Trịnh Nhân gật đầu, coi là thông qua. Lão Cao trên danh nghĩa đi chỗ đó mặt, nhưng còn ở lại tổ chữa bệnh bên trong công tác, cùng nhau làm cái hạng mục. Không đúng. Lão Cao ngươi quan hệ nhân sự có phải hay không vẫn còn ở Đại học Y khoa Phụ viện đâu? Trịnh Nhân chợt nhớ tới cái gì? Sau đó hỏi, ừ, Cao Thiếu Kiệt gật đầu. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ. Đế đô gan mật và đất Bắc tỉnh Đại học Y khoa Phụ viện so sánh, cái nào tốt hơn? Chỉ cần đầu óc không hồ đồ cũng có thể xách rõ ràng. Nhà ngươi cái gì ý kiến? Trịnh Nhân sau đó lại hỏi nói, đứa nhỏ lên đại học, vợ ta vậy mặt được rồi. Cao Thiếu Kiệt biết cơ hội khó khăn có thể, ông chủ Trịnh đây là cho mình an bài tiền đồ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cao Thiếu Kiệt mặc dù nho nhã, đôn hậu, nhưng cũng không ngu, cầm giải Nobel, ông chủ Trịnh vẫn luôn không có đồng hồ cái gì, hắn vậy làm là không biết. Nhưng lấy ông chủ Trịnh nóng nảy tính tình, luôn có phát tiền thưởng thời điểm này, hiện tại đã tới rồi. Lão Cao không thành vấn đề, vậy ta ngày mai đi ngay tìm Chu Xuân Dũng trò chuyện một chút. Tô Vân cười ha hả nói, hắn vậy mặt nhất định là có rất nhiều có thể làm hạng mục. Chu Xuân Dũng đường đường một cái đại khoa trưởng, muốn không xuống một cái quốc gia cấp nghiên cứu khoa học hạng mục đó mới kêu cười nhạo đây. Trịnh Nhân lúc này không nói, đã làm xong quyết định sự việc, nói thêm gì nữa vậy không cần thiết. 3 người ngồi ở cửa, Chu Lập Đào ở bên trong bận rộn một xẻ ra, cười nói, ông chủ Trịnh, đã không có chuyện gì? Ừ, Trịnh Nhân cười một tiếng, hỏi là chuyện gì xảy ra sao? Ta chặn lại cắm ống khí quản miệng, hỏi một lần, nghe không được rõ ràng lắm. Chu Lập Đào cười nói là uống liền một phiến viên sủi. Cụ thể là cái gì viên sủi không biết. À, Nguyên lai là như vậy. Ta thử qua một lần. Ăn chơi thật vui. Tô Vân cười nói. Uống đồ chơi này làm gì? Ngươi đây chính là làm. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Tò mò sao? Ngươi không biết cảm giác gì? Không có tuổi thơ người. Tô Vân nói. Và khi còn bé kẹo nổ như nhau. Đặc biệt có ý kiến. Bất quá ăn mấy giây trong miệng tất cả đều là chất khí. Miệng cũng trống dậy rồi. Sau đó ta liền cho ói. Người bao lớn, lại thế nào chơi cái này đây? Trịnh Nhân nói, từ trước thường thấy nhất phú lộ thi viên sủi là các người ngoại khoa tim ngực thường dùng thuốc. Xem người bệnh ăn đều không xem chán ghét. Đồ chơi kia phát ra nhiều chất khí. Và kẹo nổ có thể như nhau sao? Trịnh Nhân giọng nói chuyện có chút nghiêm túc. Hắn rất ít dùng cái này loại giọng và Tô Vân nói chuyện. Thể nghiệm phái bác sĩ trong lòng nghĩ chuyện và ngươi cũng không giống nhau. Tô Vân khinh bỉ nói. Bất quá khẳng định sẽ không đi xuống nuốt là được. Cô gái này đoán chừng là cổ họng mắt nhỏ. Viên sủi hóa một phần chia. Liền khẩn cấp nuốt đến trong dạ dày mặt. Còn không có dám uống nước. Kết quả là kẹt, cái gì thể nghiệm phái? Trịnh Nhân cau mày nói, có nguy hiểm sự việc bản thân cũng không muốn thử nghiệm. Không nếm thử như thế nào cùng người. Bệnh nói cảm thụ, người như thế nói xong, người bệnh càng muốn thử một chút. Lòng hiếu kỳ, mỗi một người đều có, cũng muốn thử một chút kẹo nổ mùi vị. Tối thiểu ta có thể nói cho bọn họ không thoải mái liền ói. Có thể để tránh cho hiện tại loại chuyện này. Cao Thiếu Kiệt không thường xuyên nghe Trịnh Nhân và Tô Vân phát sinh tranh chấp. Còn không có thói quen. Nhưng là hắn biết lúc này mình tốt nhất không nên chen miệng. Hơn nữa đây đều là chuyện nhỏ. Người bệnh đã có thể tự thuật uống loại thuốc nào liền chứng minh không có não thiếu dưỡng khí. Còn có lớn hơn chuyện. Cao Thiếu Kiệt trong lòng suy nghĩ về nhà làm tạm rời công việc sự việc. Liễu Trạch Vĩ sẽ nghĩ như thế nào? Hẳn rất hâm mộ mình đi. Lúc ấy ở lúc mấu chốt, mình làm một cái bây giờ nhìn lại chính xác lựa chọn đâu. Cao Thiếu Kiệt cười một tiếng. Trong lòng nghĩ đến, đợi hơn nửa tiếng, cấp tra kết quả lục tục đều trở về. Cô gái tất cả loại bệnh truyền nhiễm học kiểm tra đều là âm tính. Lâm sàng muốn tra tất cả loại tính lây tật bệnh cũng không tồn tại. Cao Thiếu Kiệt thấy các hạng hóa nghiệm, trong lòng rốt cuộc yên tâm. Cấp cứu thời điểm cân nhắc không tới. Nếu là lúc này thấy được dương tính hóa nghiệm một, vậy thì phiền não, rất nhanh, Chu Lập Đào trở về. Giờ khóc giờ cười nói. Có người báo ca, nói Cao lão sư ngươi ăn thịt người, chấm ngoặc kép, Trịnh Nhân thở dài, ai như thế nhàm chán. Tô Vân nói, ta và cảnh sát giải thích một chút, hơn nửa đêm liền để yên. Chu Lập Đào nói, đoán chừng là hàng xóm thấy được Cao lão sư dùng ống hút cầm chất lỏng hút ra tới. Chỉ xem đại khái, người đều bị dọa sợ. Mắt gặp vậy không nhất định là thật à, Tô Vân nói. Được rồi, lão Cao ngươi vận khí vẫn không tệ. Người bệnh không có sao. Cảnh sát và cấp cứu liên lạc. Hỏi minh tình huống cũng không tích cực. Đây nếu không phải là mang ngươi đi phân cục ở một đêm. Có thể gặp tội, sẽ không? Cao Thiếu Kiệt khôi phục trước yêu nhã dáng vẻ. Cười một tiếng nói, chỉ là hiểu lầm. Giải thích một chút liền tốt. Lão Cao, không có sao trở về đi. Trịnh Nhân gặp không có chuyện gì. Đứng lên và Cao Thiếu Kiệt nói. Ông chủ Trịnh, vậy ta đi trước. Cao Thiếu Kiệt nói. Ở chỗ này ngồi đặc biệt khó chịu. Ta trở về đánh răng. Lần đầu tiên trải qua cái này loại cấp cứu. Thật đúng là không thích ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https tiuyencv.com/tong-nối-cuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ,